Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, Trọng Phong Mạt Lộ, 9, chương 1122, Trọng Phong Mạt Lộ, 9, Trọng Quỳ ngẩng đầu, xem ngoài cửa sổ loáng thoáng hoàng hôn, nàng trong mắt có vụt sáng lệ quang, ngươi hiện đang muốn gì đó, cũng từng là ta kỳ vọng, nhưng là ta biết. Vài thứ kia từ trước không tồn tại, hiện tại cũng không tồn tại, tương lai cũng sẽ không có. Trọng Phong đứng lên, nhưng là Trọng Quỳ đã bước đi ra ngoài, cánh cửa kia trùng trùng ở trước mặt hắn quan thượng, trong nháy mắt, này gian trong phòng, chỉ có hắn một người, cũng nhiên một thân, không có gì cả, hắn hiện tại đều không phải vây thú, nếu đi ra ngoài, như trước có thể đông sơn tái khởi, lại sang huy hoàng. Bên ngoài của hắn bộ hạ trải rộng Cửu Châu Đại Lục. Hắn không lo nghiệp lớn không thành, nhưng là, bỗng nhiên hắn cảm thấy rất mệt. Một ngụm uống cạn trong tay kia chén rượu, tam chén rượu, không còn một mảnh, cay độc rượu nhập hầu. Hắn vậy mà thường đến so bình thường càng nhiều hơn tư vị. Vừa khổ lại chát, phảng phất dài lâu mà không hề ý nghĩa nhân sinh giống nhau. Trọng Quỳ ly khai thừa tướng phủ sau, lại quay đầu nhìn này tòa đã từng hiền hách phủ đệ. Vào lúc ấy, ai có thể nghĩ đến ở Tần Quốc một tay che trời thừa tướng Trọng Phong. Cũng có bị thua một ngày, nhân thế vô thường, làm cho người ta thổn thức a. Hắn cuối cùng cái kia yêu cầu, kỳ thực đơn giản thật sự, người đại có thể thỏa mãn hắn, sau đó để một ít mặt khác yêu cầu, Trọng Phong trong tay. Tin tưởng nắm giữ không ít này nọ, vạn thú vô cương, hoặc là tịnh linh thể sự tình, người đều có thể cho hắn hỗ trợ, linh vương nhàn tản sung túc mở miệng. Linh thú trong không gian, đối hắn ý tưởng đồng ý tựa hồ còn có huyết hoàng cùng đan bảo. Linh vương các hạ là thần thú, chỉ sợ không rất minh bạch chúng ta nhân tộc cảm tình đi. Kia yêu cầu nhìn như đơn giản, nhưng đối với chúng ta mà nói. So sinh tử còn nặng hơn, Trọng Quỳ nói. Đó là trong lòng nàng quan trọng nhất này nọ, nếu dễ dàng lấy ra trao đổi. Vậy không trọng yếu, Nga, Linh Vương không quá lý giải. Bất quá chính là hai chữ mà thôi. Khó khăn như vậy sao? Đối với ta mà nói, kia là khó khăn nhất một phần, Trọng Quỳ nói. Hai chữ, so ngàn cân còn nặng hơn, Linh Vương tôn trọng của nàng ý tưởng. Không nói thêm nữa, theo ý kiến của ngươi, Trọng Phong lúc này đây là triệt để nhận tội sao? Không dễ dàng như vậy đi, Trọng Quỳ ôm thủ, tỏ vẻ thập phần hoài nghi. Vừa rồi cùng Trọng Phong một phen nói chuyện, quả thật cảm giác hắn cùng trước kia khác nhau rất lớn. Nhưng là, hắn khẳng dễ dàng buông tha cho nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh sao? Hắn đã lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, vì sao còn sẽ như vậy? Trọng Quỳ hỏi, đối với hồn chi cảnh giới, bổn vương cũng không quá hiểu biết, người có thể hỏi hỏi đàn cửu, Linh Vương nói, nghĩ đến đàn cửu, lập tức đã nghĩ khởi Tô Cừ, Trọng Quỳ nhất thời một trận ra đầu run lên, muốn không cẩn thận đụng tới Tô Cừ lời nói, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, cái kia bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa, một lòng muốn nàng đã chết, quên đi, vẫn là không đi tìm hắn. Không chắc tìm được càng phiền toái đâu, Trọng Quỳ nói. Phảng phất là sợ cái gì đến cái gì, Trọng Quỳ vừa mới dứt lời, liền theo yên lặng ngõ nhỏ một đầu, thấy một cái quen thuộc thân ảnh đi tới, người kia cũng là theo góc tường một bên chuyển qua đến. Vừa khéo chính là hướng nàng này phương hướng đi, màu đen dài sợ xứng với kia trương sinh ra chớ gần mặt. Nói có bao nhiêu làm người ta ghé mắt còn có nhiều làm người ta ghé mắt. Trọng Quỳ trong lòng lập tức quát to một tiếng trời ạ. Bước chân vừa chuyển, nhanh chóng xoay người, tưởng lập tức theo trong ngõ nhỏ rời đi. Xong lần vé tháng A, đầu tháng các ngươi thật nhiều vé tháng đầu cấp đường xưa đi. Điểm tiếp theo trang, điểm đầu vé tháng A không đầu phiếu đàn cửu đại nhân liền đánh tới. Hết chương.